Luân hồi đan đế, chương 142, vạn năm từ điện lôi lang yêu đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như vậy, Mộ Dung gia mọi người sắc mặt đều là đổi, bọn họ vốn đang trông cậy vào Mộ Dung Thông sau khi xuất hiện sẽ là bọn họ chủ trì công đạo, nào nghĩ tới Mộ Dung Thông ngược lại ràng buộc bọn họ, nhưng hướng Lăng Vân đạo áy náy, thậm chí có thể nói là bồi tội. Lăng Vân sâu đậm liếc nhìn Mộ Dung phủ chỗ sâu, tiếp theo thần sắc liền sau đó hòa hoãn. Chỉ những lời này, hắn liền có thể đoán được Mộ Dung Thuần cùng Mộ Dung Thông không phải một cái đẳng cấp. Chân chính đáng sợ người, không phải Mộ Dung Thuần loại người này, mà là Mộ Dung Thông. Cùng hắn đánh nhau, thật ra thì Mộ Dung gia không có bất kỳ chỗ tốt. Mộ Dung Thông hiển nhiên rõ ràng điểm này, cho nên quả quyết lựa chọn hướng hắn lấy lòng, lại không tiếc vì thế cúi đầu. Nhưng hắn biết Mộ Dung Thông tuyệt không phải sợ hắn, là thật đang vì gia tộc lợi ích cân nhắc. Cái này còn không đủ. Lăng Vân lại không có tùy tiện dao động, cười lạnh nói. Mộ Dung Thuần rõ ràng sẽ đối ta bất lợi, như ta chỉ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua, đi về sau những gia tộc khác, há chẳng phải là sẽ hơn nữa không cố kỵ chút nào, tùy ý đối với ta ra tay. Mộ Dung Thông một hồi trầm mặc, cái khác Mộ Dung gia người, ngược lại không có lại đụng tới xích mắng Lăng Vân. Rất rõ ràng, không phải bọn họ chẳng muốn, là bọn họ không dám, Mộ Dung Thuần chính là bài học thất bại. Bọn họ chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi Mộ Dung Thông quyết sách. Qua mấy hơi thở, Mộ Dung Thông thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Ngọc Yến, ngươi mang Lăng Tiểu Hữu đi phủ kho lầu 3, đảm nhiệm Lăng Tiểu Hữu ở nơi đó chọn một vật. Nghe được Mộ Dung Thông lời này, Mộ Dung gia mọi người sắc mặt đều thay đổi. Lão tổ không thể, phủ kho lầu 3, đều là ta Mộ Dung gia hiếm hoi trọng bảo, há có thể dư ra người. Mấy tên trưởng lão theo bản năng kinh hô. Mộ Dung Thông không nhúc nhích đong đưa, giọng nhàn nhạt nói. Ý ta đã quyết, ngươi cùng không cần nhiều lời, Ngọc Yến, mang Lăng Tiểu Hữu đi. Uy nghiêm của hắn, rõ ràng so Mộ Dung Thuần còn kinh khủng hơn được hơn. Nhất thời, Mộ Dung gia liền lại không người lên tiếng. Mộ Dung Ngọc Yến con mắt khẽ nhúc nhích hướng phủ đệ chỗ sâu cúi người. Nhị thúc, Mộ Dung Thông là Tô Vãn Ngư ngoại công, là nàng nhị thúc. Bàn về bối phận, nàng là Tô Vãn Ngư tiểu di. Ở Mộ Dung Ngọc Yến dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân đi tới Mộ Dung phủ kho. Quảng cáo, Mộ Dung phủ kho bên ngoài, phòng thủ xâm nghiêm, giữ cửa lại là hai vị võ vương, bên trong lại là cấm chế trùng trùng, coi như võ tông cũng đừng nghĩ xông vào. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Ngọc Yến ngược lại không có cùng Lăng Vân nói gì. Trừ lo lắng bị Mộ Dung Thông phát hiện bên ngoài, chủ yếu nàng cũng chưa từng đi qua phủ kho lầu 3. Bình thường cái này phủ kho lầu 3 chỉ có tộc trưởng và Mộ Dung Thông có tư cách vào đi. Thời điểm khác cũng chỉ có gia tộc phát sinh trọng đại sự kiện lúc đó, vì ứng phó nhu cầu bức thiết mới sẽ mở. Chính vì nguyên nhân này, nghe được Mộ Dung Thông sẽ đối Lăng Vân mở cửa phủ kho lầu 3, Mộ Dung gia mọi người phản ứng mới sẽ lớn như vậy. Phủ kho lầu 3, Lăng Vân và Mộ Dung Ngọc Yến cùng nhau đi vào. Mộ Dung Ngọc Yến chủ yếu giám sát Lăng Vân, tránh Lăng Vân ở lầu 3 mưu đồ gây rối. Dĩ nhiên, cái loại này tỷ lệ có thể nói không tồn tại. Bởi vì lầu 3 mỗi kiện bảo vật đều có tương ứng trận pháp, chỉ cần Lăng Vân lấy đi, Mộ Dung Thông bên kia sẽ có cảm ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là vì sao, Mộ Dung Thông như thế yên tâm, không tự mình tới giám sát Lăng Vân duyên cớ. Lăng Vân ánh mắt quét nhìn bốn phía, phát hiện cái này Mộ Dung gia phủ kho lầu 3 thật không giống bình thường. Vào mắt chỗ, đều là chân chính bảo vật. Trong đó có chút bảo vật liền hắn cũng khá để ý bên ngoài. Bất quá số lượng xác thực không nhiều, toàn bộ lầu 3 bảo vật cộng lại cũng chỉ 36 kiện. Mấy cái hô hấp sau đó, Lăng Vân ánh mắt liền định cách ở một nơi vách tường ô bên trong. Cái này ô bên trong chứa là một viên yêu đan. Vạn năm cấp từ điện lôi lang yêu đan, Lăng Vân tâm đầu thình thịch động một cái. Nơi này bảo vật tầng thứ cũng kém không nhiều, nhưng cái này viên từ điện lôi lang yêu đan không thể nghi ngờ thích hợp nhất hắn. Hắn dự cảm đến, Lăng gia bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp theo chỉ sợ sẽ có một tràng lớn hơn bão tố tấn công tới. Cho nên việc cần kíp, hắn cần nhanh chóng tăng lên thực lực. Viên này từ điện lôi lang yêu đan, chính là hắn cần thiết. Ta chọn vật này, Lăng Vân đảo, Mộ Dung Ngọc Yến môi đỏ mọng giật giật, một bộ muốn nói, lại không dám nói dáng vẻ. Lăng Vân thấy vậy cười một tiếng. Ngươi yên tâm nói, cái này phủ trong kho có cách âm trận pháp, cho dù ngươi vậy nhị thúc vậy không nghe được. Hắn ở trên trận pháp thành tựu, đứng sau luyện đan. Dẫu sao, rất lâu luyện đan đều cần trận pháp phụ trợ. Cái này phủ trong kho trận pháp, hắn lúc tiến vào liền rõ ràng. Mộ Dung Ngọc Yến thở phào nhẹ nhõm, Đối với Lăng Vân, nàng trình độ tín nhiệm thậm chí vượt qua Mộ Dung Thông. Sau đó nàng liền không nhịn được nói, công tử, nơi này bảo vật như thế nhiều, ngươi không muốn lo lắng nhiều hả? Lăng Vân đang muốn lắc đầu, ngay tại lúc này, hắn tầm mắt trong lúc vô tình rơi vào phủ kho xó xỉnh, một chồng cặn bã sắt vụn bên trong. Đó là đã từng là phủ khố khu vực bất quá gặp phải đại kiếp, bảo vật đều là báo hư, không đáng giá bao nhiêu tiền. Mộ Dung Ngọc Yến thấy vậy, xem thường nói. Trong phủ giữ lại những thứ rách dưới này, vậy chỉ là vì để cho hậu bối nhớ ngày xưa kiếp nạn. Nghe vậy, Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng. Như thế nói, đồ nơi đó không có bị thiết lập cấm chế. Thật ra thì hắn đã có thể cảm ứng được những thứ đó không có cấm chế hơi thở, hỏi chỉ là vì 100% xác nhận. Một chồng rách dưới, dĩ nhiên không ai nhàn rỗi đi thiết lập cấm chế. Mộ Dung Ngọc Yến lắc đầu một cái. Nhưng qua một hồi, nàng bỗng nhiên sửng sốt một chút, phát hiện Lăng Vân lại hướng vậy chất đồ đi tới. Đối với Lăng Vân nàng vẫn là có hiểu biết nhất định, giờ phút này ý thức được không tầm thường. Công tử, chẳng lẽ trong này, không hề phàm chi vật? Mộ Dung Ngọc Yến không khỏi hỏi, đích xác thấy một kiện vật có ý tứ, Lăng Vân cười trúng chím, sau đó, hắn từ vậy chất đồ bên trong, nhặt lên một khối hắc thiết. Quảng cáo, thiên ngoại vẫn thiết, Mộ Dung Ngọc Yến mặt lộ nghi ngờ. Công tử, mặc dù đây là thiên ngoại vẫn thiết nhưng bên trong kết cấu đã bị phá hoại, căn bản không cách nào lại dùng tới chế tạo. Chân chính bảo vật không phải khối này vẫn thiết mà là bên trong vật. Lăng Vân không có giải thích thêm, Mộ Dung Ngọc Yến theo bản năng nhìn hắn một mắt lại có thể phát hiện hắn tựa hồ tâm tình không tệ. Lúc trước đạt được vậy vạn năm yêu đan lúc đó, Lăng Vân đều rất bình tĩnh mà giờ khắc này đạt được cái này phế vẫn thiết lại như này vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Ngọc Yến chân chính có chút kinh hãi, bất quá nàng không hỏi nhiều, nơi này dẫu sao là Mộ Dung gia, rõ ràng không phải tra cứu thăm dò trường hợp. Công tử ngươi yên tâm, chuyện này trời mới biết, ngươi biết ta biết. Mộ Dung Ngọc Yến liền mỉm cười nói, dù sao vật này không thiết lập cấm chế, Lăng Vân muốn cầm thì cầm, nàng dĩ nhiên không sẽ nói cho Mộ Dung gia. Lăng Vân nụ cười nồng hơn, Mộ Dung gia vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn đã sớm thu phục Mộ Dung Ngọc Yến. Để cho Mộ Dung Ngọc Yến tới giám sát hắn, đây là tiếp tay cho giặc, rất nhanh, hai người liền ra phủ kho, gặp Lăng Vân cầm một quả vạn năm yêu đan, Mộ Dung gia những người khác lại là đau lòng hết sức. Nếu không phải Mộ Dung Thông đã lên tiếng, bọn họ thật hận không được xông lên đoạt lại. Đến bên ngoài, một người Mộ Dung gia trưởng lão mặt lạnh đối với Lăng Vân đảo. Lăng công tử, lão tổ để cho ta nói cho ngươi, ngươi nên xử lý như thế nào từ đổ ra mọi người, đó là chuyện ngươi ta Mộ Dung gia sẽ không nhúng tay. Lăng Vân cười gật đầu, Mộ Dung Thông đúng là bạn tâm giao. Mộ Dung gia mọi người thấy hắn nụ cười, cho là vậy vạn năm yêu đan chi cố, trong lòng càng không phải là mùi vị. Chỉ có Mộ Dung Ngọc Yến biết, Lăng Vân là bởi vì vậy. Phế vẫn thiết, mà cười, nàng mơ hồ ý thức được vậy. Phế vẫn thiết chỉ sợ là kiện rất không phải đồ, mà Mộ Dung gia mắt áp chế, lại để cho bảo vật bị long đong, cuối cùng tiện nghi Lăng Vân. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế bia. GT, cách chương.